Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Hoa chứng tín thị hiện Đa Bảo Như Lai Đồng Liên Tòa Hạ Tắc Đại Chứng Minh. Thì vừa rồi các Phật tử đã theo dõi phẩm thí dụ thứ ba. Như vậy mục đích Đức Phật đưa phẩm thí dụ thứ ba này trong 28 phẩm kinh của bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Và phẩm này nói tắt còn gọi là phẩm nhà lửa. Như vậy thì cái điều quan trọng Đức Phật muốn cho tất cả chúng ta thấy rằng mình có phải đang sống trong nhà lửa hay không. Và nếu chúng ta đã thấy rằng mình đang sống trong nhà lửa thì mình phải tìm cách để ra khỏi nhà lửa. Và khi chúng ta ra khỏi nhà lửa thì đó là cái bản hoài của Đức Phật đã được thành tựu viên mãn và cũng là tâm nguyện của chư Phật trong mười phương ba đời Ngài thị hiện trong thế giới Ta Bà của chúng ta, cũng như muôn ngàn thế giới khác nơi mà chúng sinh còn đang trôi lăn trong sanh tử. Thì vừa rồi quý vị biết rằng phần kinh văn chúng ta vừa tụng thì Đức Phật muốn diễn tả cho chúng ta thấy rằng mình đang ở trong nhà lửa, mà nhà lửa đó đang thiêu đốt mình. Mà quý vị cũng đã biết trong những giờ Thầy đã giảng kỳ trước thì chúng ta xác định ba cái ngọn lửa mà nó đang thiêu đốt từng giờ từng khắc trong mỗi chúng sinh, đó là lửa tham sân và si, nó đang thiêu đốt, phải không quý vị? Thì điều quan trọng khi mình biết như vậy rồi thì chúng ta phải tìm một cái phương thức để làm như thế nào để chúng ta có thể dập tắt được những ngọn lửa đó. Thì quý vị đã theo dõi trong những giờ qua thì quý vị biết rằng Đức Phật nói mình đang ở trong nhà lửa đang thiêu đốt. Mà quý vị đã tìm được một cái phương pháp nào để mình có thể dập tắt được những ngọn lửa đó, để chúng ta ra khỏi được cái ngôi nhà đang phừng phừng cháy không? Có không? Quý vị tìm được cái phương pháp nào chưa? Thế còn mình cứ mình nghe nói nhà lửa đang thiêu đốt mình do là bởi tham, bởi sân, bởi si, thì cứ như thế đó. Thì cuối cùng rồi mình hết nói tham sân si thì cuối cùng mình cũng gì? Dậm chân tại chỗ. Cho nên cái điều quan trọng cũng khi chúng ta học Phật á, là chúng ta làm như thế nào để chúng ta chuyển hóa từ một cái con người si mê, từ một chúng sinh điên đảo để trở về một bậc thánh ở trong tương lai. Hay nếu mà chúng ta thực hành một cách rốt ráo thì chúng ta cũng có thể nhận được cái sự an lạc, sự thanh tịnh đó ngay trong giây phút này, hay là trong con người hiện hữu hôm nay. Nếu không lầm thì những phương pháp đó trong kinh Đức Phật cũng được lặp đi lặp lại nhiều lần, và thầy giảng thầy cũng đã triển khai nhiều lần. Tuy nhiên khi mình đến cái phẩm này là phẩm nhà lửa thì chúng ta phải tìm một cái phương thức để chúng ta ra khỏi nhà lửa. Thì mỗi vị tìm cho thầy một phương thức coi hả, ra diệu nguyện nó ra tu tập hả? Tu tập nó cũng còn chung chung lắm, sửa đổi phương thức sao để mình đối trị với gì? Với tham thì mình làm cái gì để đối trị được quý vị không? Bố thí. Thì khi mà chúng ta có cái tâm bố thí, tự nhiên lòng tham của mình gì? Nó gì? Dập tắt từ từ. Chứ còn không mình cứ nói tham sân si tham độc, nó là ba cái mối rất là nguy hiểm. Nhưng mà rồi mình không tìm cái cách để đối trị của cái sự nguy hiểm đó thì cuối cùng chúng ta gì? Ở trong sanh tử vẫn là ở trong sanh tử. Và con người này không phải nó cứ mãi mãi như thế này, mà nó theo thời gian hoại diệt. Do đó cho nên chúng ta phải tìm một cái phương thức để chúng ta đối trị. Và để đối trị lòng tham muốn của chúng ta thì Đức Phật kêu gọi mình gì? Bố thí. Thì như vậy thì khi mà nói về bố thí thì chúng ta học được cái gì, quý vị nhớ không? Trong khi trong tứ nhiếp nhiếp pháp thì có là bố thí là đầu tiên. Bố thí gì nữa? Rồi cái gì nữa? Không. Đầu tiên là để mình bố thí để cho chúng ta gì? Cái lòng tham của chúng ta được súc giảm. Thì bố thí là nó nằm trong một trong bốn tứ nhiếp nhiếp pháp. Bố thí gì nữa? Ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Thì đó cũng là một trong những cái phương cách để cho giúp cho chúng ta chuyển hóa cái con người này. Thế vì mình bố thí để mình diệt trừ được lòng tham. Ái ngữ để nó đối với cái gì, quý vị biết không? Hả? À, nó để đối trị với cái gì? Sự gì? Lòng sân hận. Quý vị thấy không? Những người mà ta nói cọc cằn thô lỗ là ta có ái ngữ được không? Không có. Hết chưa? Cho nên ái ngữ tức là lời nói của chúng ta sao? Dịu dàng. À, đúng với sự thật. À, thì khi mà chúng ta tu tập như vậy tức là chúng ta tìm được một cái ngõ, cái ngách để chúng ta ra sanh tử. À, cho nên khi chúng ta tụng phẩm thí dụ thứ ba là Phật nói chúng ta đang ở trong cái nhà lửa đang thiêu đốt mình, mà những ngọn lửa đó nó đang thiêu đốt thì chúng ta phải tìm cách để dập tắt những ngọn lửa đó đi. Thì lúc bây giờ chúng ta thay vì lòng tham của chúng ta, mà nếu chúng ta không hiểu sự bố thí, và chúng ta cũng phải hiểu cái bố thí như thế nào, bố thí bằng cái tâm từ. Thế không có nghĩa là bố thí, có nghĩa là mình là cái người ban bố ra. Nhưng mà bố thí ở đây để diệt lòng tham tức là gì? Trong đó nó có chứa đựng gì? Cái tâm từ bi. Thì khi mà chúng ta cái tâm từ bi chúng ta nó được trở về sống trong tâm thức của mỗi chúng ta thì lúc bây giờ cái lòng tham của mình nó gì? Kham đa. Nhưng mà khi lòng tham không còn thì tự nhiên cái lòng sân của mình nó cũng mất đi. Mà muốn sân mất đi thì chúng ta phải dùng ái ngữ. Dùng ái ngữ, lời nói nhẹ nhàng. Nhưng mà thầy hay nói nhẹ nhàng nhưng mà không gì? Không gì? Không có nhất không có nhất óc thì mới đúng với tinh thần của Phật giáo. Cho nên thầy kể câu chuyện có một vị ngồi chơi uống nước trà tâm sự với thầy. Ông ta nói: thầy biết không, tôi nói một câu nói như thế nào mà ta nghe thì nó nhẹ nhàng, nó thấy nó thoải mái lắm. Nhưng mà khi ta về nhà ta nằm ta suy nghĩ rồi cứ là đập đầu bóp tráng ra nói như thế đó. Thì vị đó có vẻ tự hào cái cách làm việc, cái xảo ngữ của mình, cho anh tự hào nói với thầy như vậy. Thầy mới trả lời làm ông ta cũng cục hứng. Vì sao? Trong khi mình đã là người học Phật mà mình nói một câu nói mà để cho ta nghe thì ta cười với mình, nhưng mà chừng ta về nhà ta moi đầu moi ốc, ta bóp trắng bóp rồi nó kia, ta đập tay vô giường rồi nó kia, ta chịu không nói như vậy là mình gì? Thiếu tâm từ bi. Tại sao mình phải làm như vậy? Quý vị thấy Đức Phật không? Đó, quý vị vừa tụng đây này. Đức Phật á, ngài là trước khi chưa thành Phật, ngài cũng một chúng sinh như mình. Nhưng mà khi ngài thành Phật được rồi á, ngài ra khỏi sanh tử rồi á, mà ngài phải vì cái lòng đại bi mà Đức Phật phải trở lại trong sanh tử để cứu độ chúng sinh. Quý vị thấy cái tâm từ của Đức Phật. Gặp mình thì sao? Đôi khi những người mà giàu có rồi không cần coi những người nghèo nữa, phải không? Hoặc là mình mà được hơn người khác rồi thì cái từ chữ trong chữ Hán gọi gì? Mục hạ vô nhân. Coi mọi người gì? Dưới con mắt mình chứ không được ngang nữa. Mà khi mà đã có một cái nhìn như vậy thì con người đó gì? Không có tâm từ bi, cống cao, ngã mạn. Do vậy cho nên khi mà chúng ta đọc đến đây rồi, chúng ta thấy cái tâm từ bi của Đức Phật như vậy. Cái tâm từ bi của Đức Phật rải khắp muôn ngàn chúng sinh, mà không phải là một kiếp, mà vô lượng vô số kiếp. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy được điều đó rồi á, thì cái sự học tập, cái sự tinh tấn của mỗi chúng ta không ai nhắc. Nhưng mà khi mình nhìn lên hình ảnh của Đức Phật, cũng như tại sao các thầy khuyên mình nên lễ Phật, mình hãy nhìn hình ảnh của Đức Phật. Mình lạy Phật để làm gì? Để là mình nhìn lại cái hình ảnh, cái đức tướng, cái sự trang nghiêm của Đức Phật. Để rồi chúng ta làm như thế nào, mình phải rập khuôn được như những việc làm của Thế Tôn, để chúng ta đem lại một sự gì? Sự an lạc. Mà chính đó là chúng ta gì? Dập tắt gì? Những ngọn lửa đang bừng bừng cháy thiêu đốt chúng ta. Và có như vậy thì chúng ta mới quay lưng sanh tử, trở về với con đường niết bàn và thanh tịnh. Cho nên khi chúng ta học Phật thì chúng ta phải lắng nghe, và nghe để rồi làm. Chứ không phải mình nghe cho vui như là nghe nhạc vàng, phải không? Cho nên nghe kinh là gì? Nghe lời dạy của Đức Phật. Mà nghe lời dạy của Đức Phật để làm gì? Để chúng ta đem áp dụng. Mà khi chúng ta đem áp dụng thì chúng ta sẽ có nhận được một sự gì? Sẽ kết quả. Cho nên khi chúng ta biết rằng Đức Phật nói mình đang ở trong nhà lửa thiêu đốt, thì chúng ta phải tìm một cái phương thức làm như thế nào để ra khỏi nhà lửa. Thì trong những cái phương thức mà Đức Phật đã đưa ra cho chúng ta để đối trị với những gì, chẳng hạn như trong đây quý vị thấy gì? Vì mình gì? Tham mê gì? Năm món dục. Tham mê năm món dục. Cho nên cuối cùng chúng ta bị trôi lăn trong sanh tử. Năm món dục Phật nói chỗ nào đây? Sắc thân hương vị hữu ăn. Nhưng mà thầy muốn coi cái chỗ nãy Đức Phật nói trong này. Ở đây. Quý vị thấy đây. Ở phần số 19 đó. Vì năm món dục tài lợi mà bị các điều thống khổ, lại tham mê đeo đuổi tìm cầu, nên hiện đời thọ các điều khổ, đời sau thọ khổ địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Đó. Rồi này nữa. Nếu sanh lên trời và ở trong loài người, thật nghèo cùng khốn khổ. Thấy chưa? Quý vị thấy không? Bị khổ về người yêu thường xa lìa, kẻ oán ghét thì lại gặp gỡ. Có không? Có khổ cho anh chưa quý vị? Có không? Cái người mà mình không thích thì cái gì? Nhỡn nhờ trước mắt, phải không? Cho nên rồi cũng khổ. Rồi cái người mình thương yêu nhất rồi cũng gì? Cũng phải chia lìa. Đó, quý vị thấy không? Cho nên Đức Phật nói gì? Vì năm món dục, cho nên cuối cùng chúng ta phải trôi lăn trong sanh tử. Nên khi mình quý vị đọc như vậy rồi, mình mới thấy rằng như vậy thì mình muốn rời cái khổ đau đó thì chúng ta phải lìa bỏ những cái đó đi. Thì chúng ta mới hết khổ được. Quý vị có thấy điều đó không? Nhưng mà chẳng hạn như cái người mà oán ghét á, mà gặp gỡ thì mình khổ đành. Nhưng cái người thương yêu rồi cũng gì? Cũng phải xa lìa. Thì cái khổ đó mình làm sao đây? Chẳng hạn như gì? Bực sanh thành. Cha mẹ của chúng ta mất, làm sao mình khổ? Quý vị thấy không? Cho nên mình khổ. Nhưng mà khi quý vị hiểu được Phật Pháp rồi á, thì thay vì mình biến cái khổ đó, cái thương đau đó để có lợi cho gì? Cái người thân của chúng ta, nhưng cũng có lợi cho mình. Thay vì mình buồn phiền, mình than khóc, mình đi thất thơ thất thếu ngoài trời mưa như vậy đó, mà mình cũng không biết được. Nhưng mà mình phải nghĩ rằng cái tình thương đó, cái tình thương đó mình dành cho người mẹ mình hay là người cha của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu được Phật Pháp á, thì thay vì cái sự mất mát đó, cái sự mất mát mà coi như mình không thể tìm được ở trên thế gian này, thì bây giờ khi chúng ta hiểu được Phật thì chúng ta làm sao để chúng ta ngăn chặn cái khổ đó. Thì thay vì mình than khóc, mình đi thất thơ thất thếu ngoài đường như vậy, hoặc đêm trằn trọc không ngủ được, thì tình thương đó chúng ta dành cho người cha, người mẹ của chúng ta với cái tình mẫu tử thương yêu đó bằng cái gì? Bằng cái điều mình gì? Trước mắt là mình gì? Hướng về Đức Phật để chúng ta cầu nguyện. Và bên cạnh đó, nếu chúng ta cầu nguyện suông á, thì cũng không giúp gì cho cái hương linh của người thân của mình vừa mất. Mà chúng ta phải cần phải làm một cách gì? Thực tế. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta tụng kinh, chúng ta cầu nguyện để hồi hướng. Và bên cạnh đó chúng ta thêm làm những việc gì? Bố thí, cúng dường, làm tất cả những cái điều đó để hồi hướng cho người thân của chúng ta. Và chúng ta cũng phải nghĩ rằng bởi vì Đức Phật đã nói rằng cái con người này nó là vô thường. Mà như khi trước Thầy đã nói rồi, chúng ta đã có sanh rồi thì chúng ta phải có gì? Có gì? Có lão, có bệnh và có tử. Thì giờ cha mẹ mình, bậc sanh thành của mình cũng vậy thôi. Và khi mình nhìn hình ảnh của cha mẹ, cái người sanh thành của mình như vậy, thì chúng ta rồi một ngày kia cũng phải ra đi. Cho nên từ chỗ đó chúng ta phải làm được những cái gì đó trong khi mà mình còn có thể làm được trong thân này. Chẳng hạn như mình thương cha mẹ không có nghĩa là mình chỉ lo phụng dưỡng cha mẹ, nhưng mà mình phải tìm mọi cách làm sao để cho cha mẹ mình quy hướng trở về với chánh pháp. Thì đó là một cái điều báo hiếu mà Đức Phật gọi là tối thắng. Vì sao vậy? Khi chúng ta hướng dẫn cha mẹ mình mà trở về con đường của chánh pháp á, thì khi một mai lâm chung nhắm mắt thì cha mẹ mình sẽ không đi vào trong ba con đường gì? Ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên Đức Phật nói rằng đó là một cái lời khuyên mà rất là tối thắng là như vậy. Cho nên thay vì chúng ta không hiểu Phật Pháp, chúng ta chỉ thương khóc, tiếc cái sự mất mát. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được Phật Pháp rồi thì mình biết rằng Phật đã nói rằng có thân này thì phải có sanh, rồi thì phải có diệt. Cho nên cái điều đó tất nhiên rồi mỗi chúng ta đều phải đến. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được Phật Pháp thì chúng ta phải làm được cái gì đó trong khi con người này có thể làm được. Cho nên cái con người này chúng ta phải sử dụng tạo tất cả thiện nghiệp. Mà khi quý vị tạo tất cả thiện nghiệp thì quý vị sẽ biết kiến con đường của tam ác đạo. Mà nói như vậy thì mình phải làm, thế không có nghĩa là mình nói rồi mình để đó. Mình nói nằm buông, nhưng mà thật sự mình buông gì hết. Mình nói bây giờ giữ thân khẩu ý thanh tịnh, nhưng mà thật sự thì gặp ai mình cũng muốn gì, cũng muốn hơn thua hết. Quý vị thấy không? Hoặc là thí dụ mình dùng cái gì, mặc là mình thấy hơn thua thì nãy, nhưng mà gì, trong tâm của mình gì, không vui, không muốn. Nhưng mà quý vị, những cái đó là cái rất cơ bản nhất mà chúng ta đã học là gì? Trong năm giới cấm là gì? Nó có gì? Thứ nhất là không được sát sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà hạnh, thứ tư không nói dối, thứ năm không uống rượu. Thì hàng Phật tử của chúng ta đang bị những ngọn lửa nó cứ ầm ĩ thiêu đốt. Mà Đức Phật nói rằng chúng ta ở trong nhà lửa tam giới là gì? Cái giới thứ tư này nè. Cái giới vọng ngữ. Cái vọng ngữ mà chuyện không nói có nói không thì cái đó mình dễ tránh, phải không? Nhưng mà cái vọng ngữ gì nữa? Phật nói gì? Trong cái vọng ngữ nó có vọng ngôn, à, rồi ý ngữ, rồi lưỡng thiệt, rồi cái thứ tư mới là ác khẩu. Đó. Cho nên cái phương thức mà để chúng ta ra khỏi được nhà lửa là quý vị phải nhớ gì? Giới thứ tư trong cái giới căn bản nhất của một Phật tử tự tại gia, tức là giới thứ tư là không nói vọng, vọng ngữ. Mà trong cái vọng ngữ này nó có gì? Vọng ngôn. Vọng ngôn là gì? Tức là việc không mình nó có, phải không? Ý ngữ là gì? Nói gì? Nói theo, theo dệt. À. À, lưỡng thiệt là mình nói hai, hai chiều. À, còn cái thứ tư mới là ác, ác khẩu. Gặp ai cũng sao không? Sợ lắm. À, cho nên mà nếu mà mình mà cái ác khẩu, cái thứ tư này mà mình không giữ thì đời sau á, trở lại nhân gian gì? Vào địa ngục thọ báo xong xuôi hết rồi, trở lại nhân gian thì làm người gì sao? Bị gì? Trong kinh Pháp Hoa này, phần cái phẩm mà chúng ta đang tụng này, à, thí dụ đây, về phần sau dòng kệ Đức Phật cũng có nói, à, tức là, và trong kinh Địa Tạng Đức Phật có nói, tức là người đó phải gì? Câm, ngậm. Mà từ giữa hắn là lung tàn ám á, hung si vô mục. À, nó rất là quan trọng như vậy. À, cho nên cái phương thức mà để chúng ta có thể ra khỏi nhà lửa thì chúng ta phải nhớ cái giới căn bản nhất mà Đức Phật đã dạy cho mình khi mình còn là một Phật tử, trong đó năm giới, cái giới vọng ngữ. Vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Lưỡng thiệt là sao? Nói thì sợ mất lòng, nhưng mà sau lưng người ta thì mình gì? À, cứ chăm chích. Cho nên cuối cùng là mình tu dữ lắm nhưng mà đi trong sanh tử vẫn cứ tiếp tục đi trong sanh tử. À, cho nên quý vị nhớ rằng khi mà tụng tới Pháp Hoa và phẩm nhà lửa thì chúng ta phải nhớ rằng là mình làm sao để ra khỏi nhà lửa. À, mà khi muốn ra khỏi nhà lửa thì chúng ta phải tìm những cái giới căn bản nhất Đức Phật đã dạy. Cho nên thầy đã nói tại bậc giảng này, cái giới này nó quan trọng đến mức mà nếu như các thầy dù bây giờ có hòa thượng thượng tọa đại đức nhưng mà không có năm giới cũng có, làm sao có cái đó hết cả. Cũng như thầy cũng vậy, nếu chưa quy y tâm bảo, chưa thọ ngũ giới thì không thể nào thọ gì, thọ thập thiện, và cũng không bao giờ thọ Bồ Tát, mà cũng không bao giờ cho xuất gia. À, nó quan trọng đó là như vậy. Cho nên các thầy dù bây giờ có đắp y 25 điều hay là bao nhiêu đi nữa thì cũng là gì? Cái căn bản cũng phải có ngũ giới. À, cho nên giới này rất là quan trọng. Rồi bây giờ quý vị cứ chiêm nghiệm đi. Đức Phật nói chúng ta đang ở trong cái nhà lửa bừng bừng cháy, mà lửa đó lửa tham, lửa sân, lửa si. À, thì quý vị cứ nghĩ rằng trong cái tham sân si là cái điều mà gọi Đức Phật gọi là căn bản. À, nhưng mà bên những cái đó, à, cái gọi là cái chi ly, cái chi tiết đó, à, chúng ta phải lắng nghe mà để thực hành. À, thì chúng ta sẽ gì? Sẽ ra khỏi được nhà lửa. Còn nếu mà chúng ta cứ nghe rồi để đó, à, hoặc là miệng thì chúng ta gì? Nói gì? Nói tu. Rồi cũng ăn chay vậy. À, chứ không phải là rồi cứ nghĩ mình có ăn chay rồi này, mình có tụng kinh rồi này, mình có đi chùa rồi, rồi sao? Mình tu quá trời rồi chứ gì nữa, phải không? Phải không quý vị? À, nhưng mà thật sự cái đó nó cũng giúp cho chúng ta chứ không phải không. À, nhưng mà cái điều quan trọng mà để chúng ta ra khỏi sanh tử chưa làm bao nhiêu đó chưa đủ. À, mà chúng ta phải gì? Phải thực hành một cách rốt ráo thì chúng ta mới ra khỏi sanh tử. Nhưng mà những đó là những cái bước khởi đầu để cho chúng ta đi vào cái con đường mà giải thoát sanh tử. Cũng như thí dụ nhiều người nói, ui đạo gì phải quy y, đạo gì phải lễ Phật, đạo gì phải đi chùa, Phật tại tâm mà. À, thì những người mà nói Phật tại tâm mà thì cái Phật đó chắc không biết, nói là tại tâm thì gần lắm, nhưng mà thầy nghĩ rằng xa diệu vợ đó, chứ không phải đơn giản đâu. Cái người mà hiểu Phật được tại tâm là rất là quan trọng. Nhưng mà bởi vì họ chỉ nghe cái từ đó họ nói thôi. Cũng như Đức Phật nói rằng trong cái phần này là Đức Phật gọi là khai tri kiến Phật. Mà khai tri kiến tức là Ngài mở cửa tung ra để cho chúng ta đi tìm thấy cái Phật tánh đang nằm trong mỗi một con người của mình. Cho nên gọi là khai tri kiến Phật là vậy. Thì dĩ nhiên mình có Phật tánh đấy, quý vị thấy không? Nhưng cái Phật tánh của chúng ta nó khác hơn chư Bồ Tát là vì sao? Cái Phật tánh mình nó còn đang gì? Nói như vậy hiểu chắc đang ngủ đấy, phải không? Chưa có hiện hành, chưa có thức dậy, hả chưa? Cho nên mình tu là mình làm thế nào để cái Phật tánh mình được gì? Thức, đừng có ngủ nữa. Còn Phật tánh của chúng ta thì có đang ngủ kỹ trong cái thức của mình. Cho nên cuối cùng mình cứ làm việc gì? Làm việc chúng sanh. Cho nên nhân ngày đầu năm thầy có chia sẻ với các Phật tử là sao? Chúng ta nên làm việc Phật chứ đừng làm việc chúng sanh. Mà khi mình làm việc Phật thì sao? Vô lượng công đức. Mà mình làm việc chúng sanh thì sao? Thì vô lượng gì? Cũng tội lỗi. Cho nên chúng ta phải hiểu được như vậy. Thì khi chúng ta tu đó rất gì? Rất là nhẹ nhàng. Và mình càng tu là nó càng gì? Càng thấy gì? Đi lên đó quý vị. Còn nếu mà quý vị không thực hành thì tu một lúc rào càng tu nó càng gì? Bắt thối là chuyện mà còn điên đảo nữa. Đó, dù khi mà điên đảo như vậy mà đó, mà nó phá đấy. Quý vị biết không? Mà nó phá đó. Nhưng mà thực sự có ma phá không hay không? Nhưng mà ma đó là ma gì? Ma ngủ ấm. Vậy nào mới nói ma ngủ ấm. Chứ không ma đâu hết cả. Còn cái ma ba tuần nó có chứ không phải không? Nhưng mà mình tu mình có cái tâm nguyện mà gắt gao thì nó mới phá mình. Cũng như quý vị thấy khi Đức Phật Ngài phát nguyện, Ngài ngồi xuống cây Bồ Đề, rồi Ngài trước khi Ngài dùng cái tô sữa của nàng mục nữ dâng cho Ngài rồi, thì Ngài lên cây Bồ Đề Ngài phát nguyện như thế nào? Ngài nguyện rằng ta sẽ ngồi đây cho chừng nào dù cho thịt nát xương tan đi nữa, ra thành trở thành tro bụi, mà nếu con đường đạo quả vô thượng Bồ Đề, cái giác ngộ Phật quả không được thì ta không bao giờ rời khỏi cái chỗ ngồi này. Quý vị thấy không? Đó, trên cái nguyện của Đức Phật như vậy. Khi cái nguyện lực kiên cố như vậy thì ma ba tuần nó gì? Ào tới. Để nó gì? Phá Đức Phật. Ma ba tuần là như vậy. Thì nó hiện đủ cách hết. Quý vị, nó dùng tên nó bắn tới ào ạt như vậy. Nhưng mà tất cả mũi tên khi đến Đức Phật rồi thì nó hóa thành cái hoa sen hết. Nó cắm xuống. Đó quý vị thấy không? Chứ không phải không có ma. Ma ba tuần là như vậy. Còn bây giờ chúng ta, hiện cái mà chúng ta đang tu là cái ma gì? Ngủ ấm, ma phiền não. Trên trong kinh Phật nói rõ hết. Sao? Quý vị thấy không? Ma phiền não. Chính cái rầu rĩ, cái khổ đau, cái than thân trách phận của mình nó làm cho gì? Con người của chúng ta gì? Cũng gì? Phiền não là dĩ nhiên rồi, phải gì? Xuống dốc. Nó là vậy đó. Rồi khi như vậy mình không có một cái phao để mà bám á, thì lúc bây giờ con người nó sẽ gì? Đi tới gì? Cái ngõ cụt. Cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta phải nhìn thấy được những cái đó. Cũng như khi mình đọc Nhà Lửa Tam Giới thì mình phải nhớ rằng như vậy mình tìm cách để mình ra khỏi cái nhà lửa. Mà nhà lửa đó đang thiêu đốt chúng ta là những cái mà thường ngày chúng ta hay tiếp xúc. Chẳng hạn như trong này nè, Đức Phật mới nói cái người mình không thích mà lại gặp, bà thấy không? Cái nghịch duyên đó. Nhưng mà ở đây khi Đức Phật dạy chúng ta những cái nghịch duyên mình này mình cũng phải tu. Thì khi mà chúng ta tu với những cái nghịch duyên này á, mà chúng ta bước qua được rồi á, thì chúng ta mới thấy rằng cái chặng đường tu tập của mình có sự thành công, có sự kết quả. Còn nếu mà chúng ta không nhìn kỹ những quán chiếu từng cái hành động của mỗi chúng ta thì coi như là gì? Ngày qua tháng lại rồi, cuối cùng cái sự tu tập của chúng ta nó không đến gì hết cả. Mà nó cứ gì? Càng tu nhiều thì càng phiền não nhiều. Mà càng phiền não nhiều thì càng điên đảo. Mà khi điên đảo rồi thì cái thứ ba Đức Phật nói gì? Si mê. Cho nên quý vị, tham, rồi sân, rồi si. Tức là không còn trí tuệ. Mà không còn trí tuệ thì lúc bây giờ mình không phán đoán, không làm được gì cả. Cho nên cuối cùng thân này một mai vô thường sanh tử gõ cửa, rồi chúng ta gì cũng đi theo con đường của sanh tử, uống một kiếp người. Mà không những uống một kiếp người, nhưng mà uống cái sự tu tập của mỗi chúng ta, chẳng phải ai hết cả. Cho nên quý vị phải nhớ một điều đó. Hiện tại mà chúng ta được thân này rồi là chúng ta có đầy đủ được phước báo. Và cái phước báo đó do mỗi cá nhân quý vị đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, bây giờ mới được làm thân người. Cho nên khi thầy đi trên xe buýt hoặc đi trên những chuyến bay làm Phật sự, rồi thầy thấy nhiều người tướng háo rất là đẹp, rất là cao ráo, trắng trẻo, nhưng mà thầy thấy cái cử chỉ hành động họ thô kịch và hung dữ đó, cái thầy thấy tội nghiệp. Tội nghiệp là vì sao? Họ nói Phật nói vô minh là chỗ đó. Tức là mình được cái thân này rồi là mình phải tu tập chính mình, chứ không phải ai làm cho mình. Cho nên mình mới có cái phước báo hữu lậu, có cái phước báo nhân thiên như vậy. Cho nên bây giờ mình mới được cái thân tướng đầy đủ, tướng háo, đẹp đẽ, cao ráo, trắng trẻo, giàu có. Nó là như vậy, là đó là cái phước báo. Nhưng mà bây giờ không biết tu, họ hung dữ như vậy, họ tính toán như vậy, thì đời sau sao? Hết phước. Mà hết phước thì phải đi vào, đi xuống gì? Tam mắc đạo. Chứ không phải bây giờ mình được cái thân này rồi mình cứ vỗ ngực xưng tên mình thế này, kiểu như là cái phái mà gọi là thường đoạn và bên Ấn Độ nó có một cái phái gọi là hai cái trường phái. Một trường phái thì nó nghĩ rằng là mình sinh ra người là người, là thường kiến là như vậy đó. Tức là mình làm người thì cứ người hoài thôi. Bây giờ là cái giai cấp trưởng giả giàu có thì cứ giàu có hoài. Cho nên họ gì? Họ cũng gì? Không tu. Cho nên Đức Phật ra đời để Ngài phá đi cái hai cái phái thường kiến và đoạn kiến. Cho nên chúng ta phải thấy điều đó. Không phải đoạn kiến là có nghĩa là gì? Tức là chết rồi mất. Giờ mình làm người rồi vậy thì chết xong rồi, chấm dứt rồi. Cho nên từ cái đoạn kiến như vậy thì họ sao? Cũng không khỏi cần tu tập, cần khỏi cần làm thiện, khỏi cần làm phước, khỏi gì hết cả, bởi vì đoạn kiến. Cho nên hai cái trường phái này nó rất là nguy hiểm. Cho nên Đức Phật khi Ngài ra đời là Ngài dung hòa. Cho nên con đường của Đức Phật chọn cho chúng ta đi là con đường trung đạo. Tức là nó không nằm bên thường kiến mà cũng không nằm bên đoạn kiến. Cho nên quý vị thấy điều đó. Khi quý vị nhìn thấy như vậy thì mình mới thấy rằng không phải mình làm người là mình cứ được làm người hoài. Nếu chúng ta không biết chuyển hóa, không có sự tu tập, không hướng về Đức Phật để chúng ta lắng nghe những lời dạy của Đức Phật, để chúng ta thực hành những gì mà Đức Phật Ngài thực hành, các Ngài đã thành tựu, thì đời sau chúng ta không phải như thế này nữa đâu. Cho nên điều quan trọng chúng ta phải thấy được điều đó. Cho nên khi quý vị hiểu được điều đó rồi thì không ai nói ai hết. Tự nhiên lặng lẽ mình tu. Cũng như quý vị thấy tại sao các vị tổ Ngài lên trên rừng sâu núi thẳm rồi Ngài ngồi trong rừng Ngài tu. Bởi vì Ngài nghiệm thấy rằng nếu mà không tu á thì cái thân này rồi nó sẽ chi phối bởi vô thường của sanh tử. Quý vị thấy điều đó. Cho nên các Ngài tự động gì? Vào trong rừng sâu núi thẳm để tọa thiền, để tham thiền, để tu tập là như vậy. Là bởi vì các Ngài biết rằng bây giờ thân này có nhưng nó sẽ là không. Bởi vì nó, Đức Phật đã nói như nó đi trong bốn cái chu kỳ sanh trụ hoại diệt. Mà mình đã có sanh rồi, mình đã có trụ rồi, bây giờ mình đang ở là mình trụ đây. Rồi mình có hoại, bây giờ chúng ta vừa trụ mà cũng vừa hoại đây. Quý vị thấy hoại không? Hả? Chúng ta đang trụ nhưng mà trong cái trụ nó có cái hoại. À, cho nên chúng ta phải làm như thế nào để khi cái hoại này á, mà nó trở về không rồi á, thì chúng ta có con đường khác để chúng ta tiếp tục. Đó, nó quan trọng là như vậy. Chứ không phải là nơi tu là đủ đâu. À, nhưng mà chúng ta phải quán chiếu, chúng ta phải nhìn một cách rất là tỉ mỉ như vậy. Để rồi chúng ta mới có một cái tiến trình, một cái phương thức để chúng ta ra khỏi sanh tử. Hay nói khác hơn là chúng ta ra khỏi nhà lửa. À, như vậy thôi thầy ngưng ở đây. Đại chúng có gì, có câu hỏi nào liên quan đến bài giảng thầy chia sẻ, rồi chúng ta bắt đầu vào khóa lễ tiếp. Pháp Ngọn. Thì tứ nhiếp pháp nó có gọi là bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp, và cái thứ tư gọi là đồng sự nhiếp. Thì bố thí mình biết rồi, cho nên Đức Phật bố thí là dẫn đầu. Rồi khi bố thí rồi mình phải thêm có cái ái ngữ, ái ngữ nhiếp, tức là nói gì cũng như thế mình cho, mà có nhiều người cho bóc đồng thí cho năng rồi đi đâu mà đi. Nó có ái ngữ không? Đó, mình đã bố thí mà không có ái ngữ đâu, quý vị thấy chưa? Đó, cho nên bố thí rồi tiếp tới là ái ngữ. Ái ngữ rồi cái thứ ba thì lợi hành. Tức là mình làm như thế nào, cái việc làm của mình có lợi cho người khác, chứ không phải cho lợi cho mình. Cho nên từ chỗ đó là mình phải, cái thứ ba là mình phải lợi hành. Tức là việc làm này mình tính, nhưng mà có lợi cho mình, nhưng mà phải có lợi cho người khác nữa. Còn anh tính quá là lợi mình thôi. Cho nên từ cái chỗ đó là gì? Mình giảm phước. Cho nên phải nhớ là lợi hành, tức là cái việc làm này cũng như buôn bán. Nhiều người nãy giờ con còn buôn bán cho nên con chưa y được đâu. Bởi vì sợ cái giới vọng ngữ, giới nói láo đấy mà. Thấy không? Giới thứ tư là không được nói vọng ngữ. Mà giờ thưa thiệt với thầy, con cũng muốn y lắm á. Nhưng mà nghe nó không nói vọng ngữ, để chừng nào con nghỉ buôn bán khá chút ra, rồi con dẹp cái tiệm đóng cửa không buôn bán, thì con mới về quy y được. Bởi vì con mua 10 đồng thì con phải nói là mua 15 đồng thì hay là nói mua 10 đồng mà nói 15 đồng thì con phải bán 20 đồng. Nhưng mà thật sự trong bán 20 là mình đã lời một nửa rồi, thấy chưa? Thì như vậy thì là gì? Đúng là vọng ngữ. Bởi vì mình mua 10 mà mình bán 20 rồi. Chứ còn nếu mình mua 10 á, mình nó bán 12 đồng, còn lời 2 đồng thì ok. Chứ còn thí dụ bây giờ mình ấy, mình quy y rồi, giữ cái giới thứ tư không nói dối, mình mua 10 đồng bán 10 đồng thôi, chứ buôn bán cái gì bây giờ? Thấy chưa? Cho nên nhớ cái giới vọng ngữ này Đức Phật dạy mình là gì? Đại khái như là khi nãy thầy nói là gì? Tính gì? Lợi hành mà mình tính gì? Lợi cho mình 100% mà không có hại cho tất cả những người khác. Cho nên cái điều đó không nên. Còn thí dụ mình mua 9 đồng, mình bán 10 đồng, mình lợi 1 đồng là tất nhiên, đó không có nói dối. Nhưng mà nếu mình mua 10 đồng, mình bán 20-30 đồng thì cái đó mới là phạm giới nói dối. Cho nên khi thầy giải thích được vậy rồi thì Phật tử nó về quy y được. Còn khi mà chưa giải thích được thì không dám quy y. Bởi vì con mua 10 đồng phải bán 12 đồng, kiếm 2 đồng để cho con cái ăn bánh chứ. Quý vị thấy không? Chứ mình mua 10 đồng bán 10 đồng mình thằng điên à. Quý vị có thấy không? Không là suốt ngày suốt tháng cứ đi làm chuyện nó không có gì hết. Là mình là điên rồi. Mà điên là đó là Phật nói gì? Tham sân si rồi si mê rồi đó. Cho nên tu với Phật là phải có trí tuệ. Chứ đừng có si mê. Phải mua 10 đồng cứ làm suốt cuộc đời thì là mình là thuộc về cái loại gì là si mê rồi. Đó, chú ý vị không? Cho nên tam độc là vậy đó. Cho nên 10 đồng bán 12 đồng được, nghe thầy nói nghe. Bán 12 đồng thôi chứ bán 20 đồng là không được. Chứ đừng nghe nói thầy nói bán được cái là mình quất 50 đồng là không được. Nghe chưa? Đó là lợi hành, tức là mình phải làm như thế nào mình có lợi và chúng sinh cũng có lợi. Mình vui và chúng sinh cũng vui. Trong có nghề mình vui mà chúng sanh khổ thì không được. Bởi vì quý vị thấy không, Đức Phật Ngài đã vui rồi đó, mà Ngài thấy chúng sanh khổ, Ngài phải nhập vào thế giới ta bà, quý vị thấy không? Cho nên mình vui nhưng mà tất cả mọi người cũng vui, thì đó gọi là lợi hành. Rồi đồng sự, À, cái thứ tư thầy nói cho pháp ngộ luôn là gì? Đồng sự là gì? Chẳng hạn như bây giờ, không biết thầy có kể, quý vị ở đây thầy có kể câu chuyện mà Đức Phật ở thành Xá Vệ rồi có cái vị trưởng giả mà sinh ra một cái người thành Quý Dạ Xoa đó, quý vị nghe chưa? À, thì đó là đồng sự là phải. Tức là một vị trưởng giả ở bên Ấn Độ, ở vườn Xá Vệ, chỗ mình là kỳ thọ cấp cô độc đó, thì ông trưởng giả này ông sinh ra một người con giàu có lắm, nhưng mà sinh đứa con nó như là một Quý Dạ Xoa thôi, nghĩa là đen đuôi mà sần sùi, mà nó lùn nhỏ, mà răng thì lồ lộ, mắt lồ lộ. Cho nên khi ông trưởng giả đấy ông sinh ra đứa con rồi, rồi hai con thì quý vị tình thương, ai mà phụ tử mẫu tử sống thương được. Nhưng mà cuối cùng hai người đó cũng không chịu được, cuối cùng là phải bỏ thôi. À, phải bỏ cái đứa con đó. Mà quý vị tội nghiệp lắm. Khi mà ông ta bỏ như vậy thì nó ở ngoài làng ngoài xóm, mà thí dụ mà đi xa xa kia mà thấy rồi là mấy đứa nó la lên rồi chứ đừng nói gì hết. À, cho nên cuối cùng cái gia đình đó mặc dù giàu có vậy mà rồi cái tình thương mẫu tử phụ tử vậy, mà cuối cùng hai ông bà đã cũng bỏ. Cho nên đi lang thang này, hãy đi tới chỗ nào mà gặp mà lũ nhỏ mà nó thấy là nó chạy nó la lên nó hét lên. Cho nên cuối cùng ông ta khổ sở quá, đi xin cũng không ai dám cho nữa. Cho nên cuối cùng ta phải vô trong rừng ở, đi lượm hái những cái cây rồi ăn sống như vậy đó. Nhưng quý vị thấy không? Khi vô trong rừng rồi mà khi quạ chim két mà nó thấy ổng đi á là nó cũng la lên nữa, nó bay rần rần lên nó la. À, cho nên ông ta thấy cuộc đời nó khổ quá thì ông ta cũng không biết gì nữa hết. À, cho nên cứ phải chấp nhận vậy thôi. À, thì trong khi mà chim mà nó ngủ rồi chặn vạ hơi tối tối thì mới dám đi ra đi lượm những cái trái cây đó đồ mà ăn, chứ nếu chim mà thấy nó cũng la, nó chút quần lượng lên lượng xuống nó làm như vậy đó. Thì Đức Phật lúc bây giờ ngài mới biết rằng cái nghiệp của cái ông Quỷ Dạ Xoa này, cho nên ngài mới vào trong rừng dẫn đi một số các vị đệ tử nữa. Nhưng mà khi quý vị biết khi là Đức Phật ông thấy Đức Phật là đi là ông còn chạy trốn nữa, bởi vì ngoài này nó quen rồi, ông thấy ai là ông cũng sợ ông chạy trốn hết. Cho nên khi Đức Phật đến với tăng đoàn của ngài, 50 người đi theo ngài thì càng thấy là ông càng chạy nữa. Thì lúc bây giờ chạy cho nên Đức Phật cũng không thể nào mà kêu ông lại được hết. À, từ xa ông đã chạy rồi. À, cho nên Đức Phật bây giờ mới dùng thần thông giữ ông lại, chạy không được. Thì khi mà Đức Phật tới rồi, ông quỳ một số ông lại. À, ông cũng ngờ rằng mà tại sao lại Đức Phật lại có một cái tình thương với ông như vậy. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói bây giờ nhà ngươi có biết rằng những cái quả báo ở quá khứ của nhà ngươi như thế nào. Thì khi mà Đức Phật còn hình của Đức Phật, hình tướng của Đức Phật như vậy thì ông cũng không dám lắm, sợ ông cũng run thôi. Thì Đức Phật không còn cách gì thì lúc bây giờ ông nói thông đi thì em cho ông đi khóc rồi. Cái Đức Phật mới giả một người Quỷ Dạ Xoa còn xấu hơn ổng nữa. À, thì khi mà ổng vừa tới đây thì Đức Phật ở kia đi tới. À, thấy ông này xấu hơn ổng, ổng mừng quá, chạy lại ổng làm bạn. À, thì lúc bây giờ Đức Phật cho ổng một cái bánh gì đó ổng ăn. Thì khi mà vừa ăn mà vừa nhai ngóm ngám đói lâu ngày rồi, cho nên là ổng vừa ăn mà vừa mừng mà vừa dỗ dai, nó giờ mình có bạn rồi. Thôi tôi anh kết bạn nha, không không mà kia. Rồi anh em mình sẽ ở trong rừng này, tôi tưởng bộ trên đời này có mình tôi xấu với ai, ngờ anh còn xấu hơn tôi nữa, anh còn tệ hơn tôi nữa. À, cho nên là thôi giờ tôi với anh kết bạn là nó kia. Thì anh ta vui mừng như vậy thì vừa vui mừng vừa nấy vậy. Thì lúc bây giờ anh ta nhai ngón nghiến mà nhìn lên là xong, thấy mắt ông bạn mình đông mắt rồi, giờ thấy Đức Phật trở lại. À, đứng trước mặt cái Đức Phật mới nói là dỗ đầu nói, nhà ngươi có biết về quá khứ như thế nào? Ông đâu có biết gì. Đức Phật dùng thần thông cho ông ta biết được cái kiếp quá khứ của ông ta. Thì khi mà Đức Phật dùng thần thông cho ông ta biết được những cái quá khứ, thì quý vị biết rằng quá khứ ông ta là gì? Là một người cũng trưởng giả giàu có ở tại đó. Nhưng mà ông ta có một cái tâm khinh mạng, keo kiệt, bỏng sẻn. Và một cái điều quan trọng là đối với chư tăng, những vị tu sĩ, ông ta khinh miệt và ông ta gặp đâu là chửi bới đó. Còn gặp những người ăn xin ăn đồ là ông ta xua đuổi, không bao giờ ông cho. Thì Đức Phật cho ông ta biết được cái quá khứ như vậy rồi, thì ông ta quỳ xuống đảnh lễ xin sám hối Thế Tôn và xin Ngài cho con được xuất gia, con tu theo Ngài. Thì quý vị biết rằng thời của Đức Phật đó là những người nào mà được gặp Đức Phật mà Đức Phật nhận cho làm đệ tử thì Đức Phật chỉ cần gọi là thiện lai thì kheo, tức là đi đến đây Ngài được thọ nặng, thì lúc bây giờ tự nhiên cái người đó tóc đỏ rụng hết, chứ không phải cạo như thầy giờ cứ tháng phải cạo, không cạo cái nó lên. Hầu đó không có cạo, chỉ Ngài chỉ cần vỗ, Ngài thọ cái thiện lai thì kheo, tức là trở thành một vị tỳ kheo, y áo đàng hoàng đầy đủ, nó là như vậy, tướng hảo. Thì như vậy thì từ đó ông sẽ trở về với Đức Phật, theo về tịnh xá, ông ta tu. Cuối cùng sau đó khi ông mất đi thì ông chứng được A La Hán quả. Thì đó là để thầy kể câu chuyện là gọi là đồng sự nhiếp là như vậy. Tức là Ngài là một thân Phật, nhưng mà bây giờ nếu cần để làm thân của một quỷ giả so thì Đức Phật hiện thân quỷ giả so, gọi là đồng sự nhiếp. Phải ngọ nhé, trong cái tứ nhiếp pháp là bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp, và cái thứ tư là đồng sự nhiếp. Anh nhớ chưa? Cũng như Đức Quan Thế Âm, nếu cần hiện thân người nữ để tới ngồi bên tai tâm sự nói chuyện khuyến tu thì Đức Phật gọi hiện thân nữ, mà cần thân vua chúa thì Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân vua chúa, thì cái gọi là đồng sự nhiếp. Hết chưa? Thì trong cái giờ Phật pháp thầy đã dạy cái đó, nhưng mà bởi vì giờ thầy nhiều giờ quá, bận quá, cho nên cái giờ thứ sáu thầy cũng không có dạy được. Thì trong cái giờ thứ sáu, mỗi chiều thứ sáu thì thầy dạy những cái căn bản là như vậy, bước đi cho người học Phật đó. Thôi như vậy mình chấm dứt đi ha. Ai gì đâu.